Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, 1397. Chương 1397 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Minh Ca linh khí khống chế được khóa tâm đem khóa tử mở ra. Đẩy cửa mà vào, tránh đi các nơi cơ quan thẳng đến thượng một lần thư tịch nơi. Cùng linh phàm tử đã tới rất nhiều lần, nàng cũng chưa nhìn đến cái dương kia. Minh Ca hôm nay đơn giản đem toàn bộ tàng kinh các tìm cái biến. Nàng phát giác không chỉ có tìm không thấy cái kia cái gọi là cái dương. Ngay cả lần trước nàng xem kia một lan về chùa linh ẩn kiến chùa tới nay một ít sự tích thư tịch. Cũng không thấy, lầu một đến lầu ba hoàn toàn tìm một lần. Một chút thu hoạch đều không có, tùy ý mở ra mấy quyển thư. Cũng không có như trên thư giống nhau có bất luận cái gì cấm chế. Bao gồm cái kia đầy người đều là ma khí tức ảo ảnh cũng không xuất hiện, mắt thấy sắc trời đem lượng. Muốn rời đi Minh Ca, ở lầu một ở giữa cái kia khắc lại một cái Phật tự vị trí đứng yên, đứng ở vị trí này. Nàng có thể cảm giác được bốn phương tám hướng tựa hồ có vô số thanh âm ở chiều nàng gào giống. Đây là hồ ly tiếng kêu, nhưng cẩn thận lại đi cảm thụ. Trong nháy mắt lại cái gì cũng chưa. Nàng lui ra phía sau vài bước lại tiến vào trung ương nhất vị trí. Lại có thể cảm nhận được thanh âm kia thảm thiết mà lại tuyệt vọng. Tuyệt vọng chung lại mang theo bức thiết nôn nóng chi ý. Minh Ca mạc danh liền cảm thấy tâm hoảng hoảng, cảm thấy chính mình tâm bị người nhéo ở ra bên ngoài lôi kéo. Kia một khắc thật là có loại sẽ hít thở không thông sẽ tử vong cảm giác, Minh Ca lảo đảo lui về phía. Sau vài bước, thân thể đã vô chi vô giác biến trở về nguyên hình, liền ở nàng tưởng nhanh chóng lao ra tàng kinh. Các thời điểm, trước mắt đột nhiên liền xuất hiện một con hồ ly. Một con cả người đều là màu đen. Chỉ có đôi mắt là màu đỏ hồ ly, một đen một trắng. Hai chỉ lớn nhỏ không sai biệt lắm hồ ly ánh mắt đối diện, ai cũng không có trước động. Trên thực tế giờ khắc này hai bên đều là vẫn không nhúc nhích, rõ ràng trước mắt hắc hồ ly miệng. Không nhúc nhích, Minh Ca lại nghe tới rồi nàng thanh âm. Ta đợi ngươi thật lâu. Hảo hài tử. Người rốt cuộc lại tới nữa. Ở bên ngoài bị rất nhiều ủy khuất đi. Tới, làm mụ mụ ôm người một cái. Ôn nhu lại thở dài thanh âm. Thanh âm này còn có vẻ có chút tang thương. Hắc hồ ly nguyên lai là chỉ mẫu a. Minh Ca như cũ vẫn không nhúc nhích nhìn trước mắt hắc hồ ly. Nó tự xưng là nàng mụ mụ. Hơn nữa nó còn nói nàng lại tới nữa nói. Đây là có ý tứ gì? Minh Ca xác định chính mình là lần đầu tiên thấy này chỉ hắc hồ ly. Cũng xác định ký chủ trong trí nhớ không có này chỉ hắc hồ ly bất luận cái gì ký ức, lại đây đi hài. Tử, hắc hồ ly đứng ở Phật tự trung ương. Chiều Minh Ca thở dài triệu hoán. Về sau chúng ta không bao giờ tách ra, vẫn luôn đều vẫn không nhúc nhích Minh Ca. Nàng chớp chớp mắt, rốt cuộc nói chuyện. Ngươi là ai? Hảo hài tử, ta là ngươi mụ mụ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Kia ta ba ba ô, mụ mụ bị những cái đó xú hòa thượng nhóm phong ấn tại nơi này. Ngươi lại đây, mụ mụ nói cho ngươi này hết thảy sự tình là chuyện như thế nào, Minh Ca không chỉ có không có quá. Khứ, ngược lại lui về phía sau một bước, hắc hồ ly trong mắt liền có sốt ruột chi ý. Hiện giờ là ta ảo ảnh, hài tử, mụ mụ căng không được bao lâu, ngươi bất quá tới, tiếp theo còn không biết có thể hay không tái kiến mụ mụ. Mụ mụ sắp không được, hắc hồ ly nói ra không được ba chữ thời điểm, bốn phía đột nhiên liền truyền đến các loại thê lương lại tuyệt vọng hồ ly tiếng kêu, Minh Ca ánh. Mắt ở này đó tiếng kêu chung dần dần tan rã. Nàng màu lam đôi mắt chỗ sâu trong có một chút màu đỏ ngọn lửa ở chợt lóe. Giống như là mỏng manh hỏa tinh tử có điểm châm xu thế, nhưng ngay sau đó. Minh Ca trong ánh mắt lại thành bình thường màu lam. Nàng tứ chi nhanh chóng lướt qua trung ương Phật tự hướng ra ngoài chạy tới, vẫn luôn chạy đến núi. Dừng, Minh Ca lúc này mới dừng bước chân, thở hổn hển. Nàng hậu chi hậu giác mồ hôi lạnh đầm đìa, nàng tu vi vẫn là quá thấp, Minh Ca không có. Lại tiếp tục tới gần tàng kinh các, ngày hôm sau hư vọng đại sư viên tịch tin tức sau khi truyền ra. Minh Ca ở sau núi trong rừng tìm một chỗ hang động giấu ở bên trong bế quan, không phải nàng tưởng. Loanh quanh lòng vòng tàng sâu như vậy, thật sự là cẩu mụ mụ cái mũi quá nhanh nhạy lạp. Chỉ cần tới rồi cơm điểm Minh Ca không xuất hiện, cẩu mụ mụ liền sẽ mãn sơn ngửi a ngửi. Thẳng đến đem Minh Ca từ nào đó trong động lay ra tới, tu luyện không có thời gian quan niệm. Minh Ca cũng không biết chính mình tại đây thâm nhập dưới nền đất trong động đãi bao lâu. Chờ nàng lại trợn mắt, chạy ra cửa động hóa hình khoảnh khắc, phát giác hình người đã là mười mấy tuổi hài đồng. Lúc này đây thời gian dài lâu, nàng không chỉ có tăng lên tinh thần lực, tu vi cũng là nâng cao một bước, một lần nữa biến trở về hồ ly. Có lẽ là bởi vì ở cái kia tiểu sơn động qua duyên cớ. Minh Ca tròn vo thân thể gầy thật nhiều nha. Hơn nữa xưa nay lượng bạch gia lông thượng tất cả đều là xám xịt thổ. Thoạt nhìn giống như là chỉ lưu lạc cầu, run run trên người thổ. Tính toán đi chân núi tắm rửa một cái, Minh Ca còn không có chạy rất xa đâu. Liền nhìn đến một cái đại bạch cầu lắc lư đầu lưỡi cùng cái đuôi chiều nàng bay nhanh đánh tới. Mụ. Mụ nha. Minh Ca không chờ cất bước chạy như điên, đã bị cẩu mụ mụ trực tiếp nhào vào dưới thân. Đã lâu không thấy nhà mình cẩu oa tử, cẩu mụ mụ chuyện thứ nhất chính là đem trong miệng ngậm điểm tâm đặt ở Minh Ca bên miệng. Sau đó hai mắt nước mắt lưng tròng, vẻ mặt tự ái nhìn cẩu oa tử. Nhà mình cẩu oa tử gầy thật nhiều a, quả thực thành cái gà con. Còn có nhất giống nó kia một thân màu trắng mau giờ phút này cũng xám xịt. Ai, cậu hoa tử nhất định ăn thật nhiều khổ. Minh Ca ở cậu mụ mụ nhìn chăm chú hạ không thể không gặm điểm tâm. Nhìn đến Minh Ca ăn điểm tâm, cậu mụ mụ vui mừng loạn choạng cái đuôi. Đầu lưỡi cũng giúp nhà mình cậu hoa rửa sạch da lông. Đương nhiên còn không quên đem chính mình uy vũ hơi thở đều dính ở cẩu oa tử trên người. Ai, không có chính mình hơi thở che chở cẩu oa, cẩu oa khẳng định là bị khác cẩu khi dễ. Minh Ca bị cẩu mụ mụ nước miếng tẩy lễ một phen sau, đi đường thời điểm lung lay, chau mày nàng, giờ phút này nghiễm nhiên chính là một con mới từ trên bờ bò lên tới chó rơi xuống nước. Đã lâu không có người được cẩu mẹ này xú mùi vị mười phần nước miếng. Minh Ca nghẹn khí đi rồi vài bước sau, dứt khoát lại cuốn thành một cái cầu chiều sơn đế suối nước lăn đi. Nàng rốt cuộc biết Phật ánh sáng vì cái gì luôn là sẽ ở thần thức lăn qua lăn lại. Phòng chừng cũng chỉ có loại này hình thức mới có thể phát tiết nội tâm kia điên cuồng cảm xúc. A, bùm rơi vào trong nước. Minh Ca sinh hoạt nháy mắt mỹ muốn mạo phao phao, đem chính mình rửa sạch cái sạch sẽ. Minh Ca chấn hương một chút trên người những cái đó bọt nước tử, vui sướng chiều sơn thượng chạy tới. Đã lâu không thấy những cái đó cẩu các huynh muội, thế nhưng có điểm tiểu kích động a. Ha ha ha, kỳ thật Minh Ca cảm thấy cẩu mụ mụ như vậy bất công một nguyên nhân khác là cẩu mụ mụ sinh này một hoa chó con bên trong, nhãi con nhóm không phải hắc chính là hoàng, không một cái di truyền nó bạch, chỉ có Minh Ca cái này cẩu hoa tử di truyền nó bạch bạch đát mỹ mỹ đát bộ dáng. Cho nên cẩu mụ mụ mới có thể như vậy bất công, trở lại cẩu cẩu nhóm trụ địa phương. Minh Ca phát giác cẩu mụ mụ giống như lại sinh vài hoa chó con. Minh Ca những cái đó cẩu các huynh muội cũng có sinh nhãi con, bất quá hiếm lạ chính là cũng chưa một cái là bạch đát. Vừa lúc Lý Tư cũng lại đây nghe được Vĩ Lam nói, nghiêm túc mặt, Vĩ Lam, ngươi có thể một quyền đem quỷ đánh bay. Tuy rằng ngươi đánh không lại ta, bất quá đánh bay khinh phiêu phiêu quỷ hẳn là không thành vấn đề. Mình ta khóc tang mặt. Thanh âm kia là ta phát ra. Ta gần nhất ở học cẩu ngữ. Cái kia, các người đừng sợ. Ta về sau không ở buổi tối thời điểm học, Vĩ Lam. Kỳ thật suy nghĩ một chút. Tựa hồ vẫn là rất dễ nghe. Lý Tư, học cẩu ngữ làm cái gì? Là nhàm chán sao? Tới, nhàm chán ta bồi ngươi đánh nhau nha. Hết chương.